Chương 564, lẽ nào, ngươi không được sao? Chương 564, lẽ nào, ngươi không được sao mà theo Trương Tưởng thanh âm rơi xuống, từ trên hành lang cũng là truyền đến một hồi chạy nhanh tiếng. Trương Tưởng, ngươi đã trở về a? Từ hành lang bên cạnh chạy đến một cái có sâu mái tóc màu trắng bạc, người mặc kim sắc sợi bên tu đạo phục thiếu nữ, vẻ mặt vui vẻ hướng về Trương Tưởng chạy tới. Mà chính là vào lúc này, nàng nhìn thấy đi theo Trương Tưởng bên người Mị Xạ Cả muội muội thân ảnh. Mị Xạ Cả 10031 đã trở về. Mị Xạ Cả 10031 dùng vui vẻ giọng nói, hướng về Indis chào hỏi. Ngự phản muội muội đưa ra mình tay trái, hướng về Indis cái này một cái phương hướng giơ giơ tay trái. Hả? Đúng Mị Xạ Cả muội muội a? Indis dùng nói bạt thanh âm, theo Mị Xạ Cả muội muội chào hỏi. Tuy là Index cùng Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ bởi vì có chút Trương Tưởng không biết sự tình, có chút khoảng cách. Thế nhưng, cùng Mị Xạ Cả muội muội cũng là tương đối tốt nha, một truy gọi Mị Xạ Cả muội muội dạy Index rất nhiều có quan hệ với như thế nào hộ lý cùng nuôi miêu tri thức đâu bất quá, chính là vào lúc này, một đạo khác nhu nhược thanh âm cũng là vang lên. Không có ý tứ đánh quấy rầy theo một đạo nhu nhu nhược nhược tiếng âm vang lên. Một người mặc lấy học sinh trung học đệ nhị cấp nữ nhân sĩ ký hạ cụ sắc áo sơ mi, xì ẩn trước đánh màu đỏ duy bằng kết, thân dưới mặc sâu cái giỏ sắc trăm điệp váy ngắn, khuôn mặt hiện lên lấy đỏ ửng nhu nhược thiếu nữ, có chút khiếp khiếp từ Trương Tưởng phía sau chui ra. Ngươi là Trương Tưởng? Index hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía thiếu nữ phương hướng. Bất quá, đến khi Index chứng kiến hồng màu thiếu nữ lôi kéo Trương Tưởng tay áo phải, còn một bộ ỷ lại Trương Tưởng bộ dạng cháo. Nàng liền như là hiểu cái gì tựa như, quay đầu nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng, lộ ra tức giận bánh bao khuôn mặt, dùng mang theo ưu oán cùng phẫn nộ thoại ngữ, hướng về Trương Tưởng hô lên. Mà ở Index hô to trong, nguyên bản đợi ở trong phòng tiểu manh lão sư, hạ nạ bị tiểu lò lì cùng hái mẹ ghệ mì ẹt xạ, cũng là từ bên trong chạy ra. Chẳng qua là lo lắng nhất Trương Tưởng cùng tiểu tu nữ ra cái gì chuyện tiểu manh lão sư chạy trước tiên. Lợi dụng bạch nhãn quan sát qua tương quan tình huống hồ hạ nã bị tiểu ló lỉ cùng ở chính giữa, mà ba không hai mẹ ghệ mì ẹt xạ thì là chậm rãi rơi vào mặt sau cùng mà thôi. Tiểu tu nữ, xảy ra điều gì sự tình à? Tiểu manh lão sư từ cuối hành lang chạy tới, còn không có đợi đến chạy huyền quan bên này đến, cũng đã có chút bận tâm hướng về tiểu tu nữ đường tắt vắng vẻ. Chờ đến nàng chạy đến huyền quan cửa, chứng kiến cũng không có ra cái gì chuyện Trương Tưởng cùng tiểu tu nữ thời điểm. Nàng mới xem như tùng cửa khí. Không có việc gì, hừ hừ, Index có chút tức giận nói rằng. Chỉ bất quá, nàng cặp kia tràn đầy ưu hoán hòa khí phẫn con mắt, cũng không hề rời đi Trương Tưởng mà thôi. Không có việc gì là tốt rồi. Tiểu manh lão sư phóng tâm mà vô vô mình tiểu sĩ ẩn bô. Mà vào lúc này, tiểu manh lão sư cũng rốt cục phát hiện Trương Tưởng bên cạnh Mị Xạ Cả muội muội cùng hồng mâu thiếu nữ. Mị Xạ Cả muội muội, chào ngươi. Tiểu manh lão sư lộ ra nụ cười điềm mỹ đến, hướng về Mị Xạ Cả muội muội chào hỏi. Sau đó, nàng chỉ có hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía Trương Tưởng bên cạnh sủ dở si nạ dị cổ phương hướng. Xin chào, mời gian ngươi là? Tiểu manh lão sư hơi nghi hoặc một chút mà đường tắt vắng vẻ. Ngươi chào ngươi, tên của ta tên là Jin sủ dở si nạ dị cổ, rất thật cao hứng rất hân hạnh được biết ngươi. Sủ dở si nạ dị cổ trăm hợp tử có chút khẩn trương nói. Lập tức, nàng ở Trương Tưởng mắt thần ý bảo phía dưới, có chút xấu hổ long đưa ra chính mình tay trái. Xin chào, ta gọi là Sủ Quó Mì Tiểu Manh, đúng một cái lao sư A. Tiểu Manh lão sư hào phóng cầm Sủ Dở Xì Nạ Dù Dị Cổ vươn ra tay trái, nguyên khí tràn đầy về phía Sủ Dở Xì Nạ Dù Dị Cổ giới thiệu. Ngươi là Trương Tưởng bằng hữu sao? Hôm nay là Trương Tưởng mời ngươi tới làm khách sao? Tiểu Manh lão sư tiếp tục nguyên khí tràn đầy về phía Sủ Dở Xì Nạ Dù Dị Cổ truy đường tắt vắng vẻ. Ừ đúng đúng thế. Bất quá ta hôm nay là tới tá túc bởi vì nguyên nhân đặc biệt cho nên, ta muốn hôm nay lại đây, tạm ở một đêm có thể chứ? Hồng mâu thiếu nữ có chút bất an trà sắt cùng với chính mình hai tay của, hướng về tiểu manh lão sư nói. Tạm ở một đêm nguyên nhân đặc biệt đúng bỏ nhà ra đi rồi không à? Không phải, là muốn tạm ở một đêm sao? Hoan nghênh à, trong nhà còn có mấy căn phòng. Tiểu manh lão sư phảng phất là hiểu lầm cái gì tựa như. Trong mắt tốc biến qua một tia thương tiếc, khuôn mặt vào bên trong lộ ra nụ cười hiền hòa đến, muốn đem Sủ Dở Xì Nạ Dù Dị Cổ nên tiến đến. Đối với thường thường thu lưu không nhà để về, hoặc là bỏ nhà ra đi thiếu nữ tiểu manh lao sư mà nói, vừa mới hồng mâu thiếu nữ sủ dở xì nạ dù dịch cổ triển lộ ra dáng vẻ, nói đủ chính là một cái bỏ nhà ra đi, hoặc là một cái không nhà để về thương cảm hài tử dáng vẻ. Cho nên, nàng rõ ràng cho thấy muốn lê cờ hờ dô y bất quá, hồng mâu thiếu nữ sủ dở xì nạ dù dịch cổ cũng là cũng không có nhìn ra gì dạng tới. Ở tiểu manh lão sư đáp ứng rồi sau đó, nàng trên mặt của liền lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Cảm tạ cảm ơn nhiều, ta sẽ không cho các người thêm phiền toái. Hồng mâu thiếu nữ có chút hưng phấn mà hướng về tiểu manh lão sư nói nói. Đối với trời sinh tính mềm mại, hơn nữa còn có chút sợ sinh hồng mâu thiếu nữ mà nói, có thể hướng về phía người xa lạ nói ra như vậy nhất đoạn văn, còn có thể đạt được đối phương bằng lòng. Thật sự là nhất kiện để cho nàng cảm thấy hài lòng cùng tự hào sự tình. Mà chính là vào lúc này, rơi vào phía sau nhất hải mẹ ghệ mì ẹt xạ cũng đúng xuất hiện tại huyền quan. Hơn nữa, nàng mới vừa xuất hiện, cũng đã là xem rõ ràng trong sân tình huống. Trương tường ba không thiếu nữ hải mẹ ghệ mì ẹt xạ đi tới trương tường bên cạnh. Ừ chuyện gì trương tường hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía đi tới trước người mình hải mẹ ghệ mì ẹt xạ. Hơi nghi hoặc một chút mà đường tắt vắng vẻ. Chúng ta không đáng yêu sao hải mẹ ghệ mì ẹt xả mặt không thay đổi đường tắt vắng vẻ. Trương tưởng có chút trượng hai hòa thượng sở không được đầu não, tiếp tục dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hải mẹ ghệ mì ẹt xả. Bất quá, nàng cũng là cũng không hiểu thích, phản mà là tiếp tục nhìn chằm chằm trương tưởng, truy gian lên. Xin trả lời. Hải mẹ ghệ mì ẹt xả dùng bình thản thanh âm tiếp lấy đường tắt vắng vẻ, mà ở rơi vào đường cùng. Trương Tường không thể làm gì khác hơn là trả lời. Khả ái á Trương Tường như thực chất hồi đáp. Như vậy, ngươi thích cô gái khả ái sao hải mẹ ghệ mì ẹt xạ đi về phía trước một năm. Năm bước, ngay sau đó đường tắt vắng vẻ. Mà ở hải mẹ ghệ mì ẹt xạ cái loại này im lặng là vàng cảm giác gáp bách trong, Trương Tường cũng không khỏi đúng gật đầu. Chỉ bất quá, Trương Tường lúc này còn không biết, hải mẹ ghệ mì ẹt xạ kế tiếp một hệ liệt ra nói. Sẽ tạo thành bao nhiêu hiểu lầm. Nếu như là biết, hắn lúc đó cũng sẽ không gật đầu. Trong hậu cung đã là có chúng ta, thế nhưng ngươi cũng là không vội mà đẩy tới chúng ta, ngược lại là đi ra bên ngoài lại dẫn theo nữ nhân trở về. Lẽ nào, ngươi không được sao hải mẹ ghệ mì ẹt xạ dùng bình thản thanh âm, nói ra để trường tưởng kém chút không có mục trường khẩu nốc, để nhân đế khắc sợi cùng tiểu manh lão sư đám người há to mồm thoại ngữ tới scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.